Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 523 lui hàng cãi vã. Sao Dương Tử Mi không lớn yên tâm Lâm Thanh Mai, cũng liền cùng sư phụ nói một tiếng, thẳng đến Brunei phố. Mặc Hiên cửa vây quanh không ít trong tay cầm đồ cổ đồ vật người. Trước kia, tất cả mọi người đều là cầm chính mình đào tới đồ vật. Quy quy củ củ mà bài đổi, chờ Tống Huyền hỗ trợ giám định. Hiện tại, bọn họ hỗn độn mà đứng, trên mặt mang theo các loại biểu tình. Đại đa số đều là vẻ mặt tức giận, trong miệng kêu la muốn lui hàng. Ngày đó, Tống Huyền đã từng lập hạ hứa hẹn, trong tiệm sở bán ra đồ vật, có thể ở 1 năm nội lui hàng. Hiện tại những người này, giống nhau đều là lo lắng cho mình mua được hàng giả, cũng liền hết thảy chạy tới kêu lui hàng. Dương Tử Mi tễ đi vào, chỉ thấy Lâm Thanh Mai cùng trong tiệm việc vẻ mặt nôn nóng. Các vị, chúng ta trong tiệm tài chính tạm thời khan hiếm, thỉnh đại gia chờ một lát mấy ngày, chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi xử lý lui hàng. Thỉnh không cần nôn nóng, Lâm Thanh Mai sắc mặt nghẹn hồng nói. Vài ngày sau nói không chừng các ngươi đã sớm chạy người. Liền tính không có chạy người, này cửa hàng cũng muốn đóng cửa, còn sẽ vì chúng ta xử lý lui hàng. Vui đùa cái gì vậy nha? Hiện tại lập tức cho chúng ta lui hàng. Nếu không, chúng ta liền tạp này cửa hàng. Một người nam nhân thô thanh, thô khí kêu lên. Những người khác sôi nổi phụ họa. Trên tay đồ cổ ít nhất đều giá trị mấy vạn nguyên trở lên. Vạn nhất thật là đồ dỏm, bọn họ chính là mệt chết. Cho nên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua trước mắt cái này lui hàng cơ hội. Lâm Thanh Mai gấp đến độ đều sắp khóc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, tay vỗ ở trên bụng. Dương Tử Mi vội vàng đi qua, đem nàng đỡ lấy. Thanh Mai tỷ, ta tới. Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy nàng, lập tức bắt lấy tay nàng, nôn nóng hỏi, Tiểu Mi, Tống Huyền thế nào? Ngươi yên tâm, ta đã kêu cảnh sát cuộc chiếu cố hắn. Tống tiên sinh sẽ hào hảo. Dương Tử Mi làm Lâm Thanh Mai ngồi xuống. Bọn họ đều là muốn lui hàng. Dương Tử Mi nhìn trước mắt cãi vạ người, nhíu mày nói, ân. Lâm Thanh Mai vô lực gật đầu. Nhiều như vậy hóa kiện, yêu cầu tiền mặt ít nhất 300 vạn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể lấy ra 100 vạn tiền mặt, không có việc gì. Ta có. Dương Tử Mi ánh mắt tuần tra cãi cọ ồn ào mọi người một vòng. Thanh Thanh Yết Hầu nói, các vị, các ngươi muốn lui hàng có thể, thỉnh xếp thành hàng, một đám tới, nếu dám cãi vã nói, đừng trách ta không khách khí. Ngươi là ai nha? Một người nam nhân thực khinh thường hỏi, ngươi có năng lực giúp chúng ta lui hàng sao? Ta là Tống tiên sinh đệ tử, nếu ta có thể nói xuất khẩu, tự nhiên có năng lực giúp các ngươi xử lý lui hàng. Dương Tử Mi nói, lừa dối người đi, đại gia không cần tin tưởng nàng. Trong đám người có người kêu lên, Dương Tử Mi nhìn ra, người kia đúng là cố ý nháo sự. Hơn nữa trên tay hắn cũng không có bất luận cái gì đồ cổ. Nàng ánh mắt phát lạnh, thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng nhảy vào trong đám người, đem người kia trực tiếp nắm ra tới, ở không trung vứt mấy vứt, sau đó làm hắn vững vàng rơi xuống đất. Mọi người thấy nàng một cái nho nhỏ nữ hài tử, cư nhiên có thể đem một đại nam nhân giống như món đồ chơi ở vứt. Sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, mà ni nam nhân kia bị nàng vứt đến đầu váng mắt hoa, một đầu thua tại trên mặt đất. Ta nói rồi, ai còn tưởng nháo sự nói, ta ta sẽ không khách khí. Nàng ánh mắt lạnh mà quét đại gia, ngữ khí lạnh ngạnh mệnh lệnh, lập tức cho ta xếp thành hàng. Những người khác nhìn trên mặt đất nam nhân kia, ai cũng không nghĩ làm chính mình bị người đương món đồ chơi vứt tới vứt đi. Hơn nữa xem trước mắt cái này lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, lúc này trên người tản mát ra nào đó khí thế, làm cho bọn họ có loại kinh sợ cảm, cũng liền ngoan ngoãn bài khởi đội tới. Sao sao sao, hết chương.